Chiến thần vĩ đại nhất Tần Trạm. Tần Trạm, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Một số máy iPhone bị lỗi không đọc được nội dung chương. Các bạn chuyển qua trình duyệt Chrome nhé. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, chương 519. Tần Trạm hít sâu một hơi, trong lòng dần dần bình tĩnh lại. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Hôm nay cho dù là ai hay việc gì cũng không thể ngăn lại kế hoạch của anh. Ngay sau đó Tần Trạm liền đáp lại. Tốt nhất là đừng quần chuyện bao đồng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Trên mặt tổng quan hiện lên một nụ cười. Ông ta mỉm cười. Thật sự là anh rồi. Xem ra tôi đã đoán đúng. Đồ chết tiết, trong lòng Tần Trạm chửi mắng. Đây chẳng qua là có ý thăm dò anh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Tần Trạm không nói thêm lời nào nữa mà người tổng quân cũng cười cười rồi bước đi. Ông ta đứng bên cạnh ông cụ Tô. Dáng người mảnh khảnh của ông tạo nên một sự tương phản rõ rệt với dáng vẻ khom người của ông cụ Tô. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Ông cụ Tô trên sân khấu trông khá hiền hòa. Không ai có thể biết đây là một ông già khốn nạn cô y mạng người như cỏ rác. Tần Trạm liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Sắp hết giờ rồi, cuối cùng cũng đợi được ngày này. Tần Trạm hít sâu rồi đưa mắt về phía ông cụ Tô. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. 12 giờ, bên ngoài tuyết rơi dày đặc đúng là cảnh tượng hiếm thấy. Và buổi họp công khai này của tập đoàn Tô Thị cũng bắt đầu vào lúc này. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Trên sân khấu Tô Yến Thế chào mọi người sau đó anh ta bắt đầu tổng kết năm và lập ra kế hoạch cho năm tới. Cuối năm ngoái, còn có lô thuốc cuối cùng chưa vận chuyển. Sau khi kết thúc ngày hôm nay thì nó sẽ được bên bộ phận vận chuyển tặng đến tay các vị. Tô Yến Thế mỉm cười. Tôi hy vọng rằng trong năm tới chúng ta có thể cùng nhau tiến bộ và tạo nên những thành tựu lớn hơn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Phía dưới khán giả ngay lập tức nổ ra những tràng pháo tay vang đến như sấm. Tần Trạm lạnh lùng xem, trong lòng có chút chờ mong. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Tô Yến Thế phát biểu xong liền đưa micro cho Gia Cát Hưng. Gia Cát Hưng lấy ra một bài phát biểu trên tay. Anh ta đứng trên sân khấu và lặng lẽ nhìn đám đông. Sau đó Gia Cát Hưng chậm rãi nói. Cảm ơn nhà họ Tô đã cho tôi cơ hội này. Như chúng ta đã biết, gia đình họ Gia Cát và nhà họ Tô đã làm việc cùng nhau hơn 20 năm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Trong 20 năm này từ ông nội, đến cha tôi rồi đến tôi. Chúng tôi đều nỗ lực làm việc cho nhà họ Tô. Nói đến đây Gia Cát Hưng liền quay đi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Anh ta cầm điều khiển từ xa mở một video đa phương tiện và nói. Ông tôi đã qua đời cách đây không lâu. Trước khi mất, ông ấy đã để lại lời trăn trối. Tôi mong mọi người có thể nghe thấy lời nói cuối cùng này. Gia Cát Hưng nhấn nút trên tay. Một ông già sắp chết đột nhiên xuất hiện trên màn hình. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Tô Yến Thế bên cạnh không khỏi cau mày. Điều này có vẻ khác với những gì họ đã diễn tập. Có điều anh ta cũng không nghĩ nhiều bởi nhà họ Gia Cát đối với nhà họ Tô trước giờ đều không sống hài lòng vì vậy mà Tô Yến Thế hầu không có chút. Nào cảnh giác, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Tô không hy vọng mọi người sẽ đi theo con đường của tôi. Ông nội Gia Cát Hưng từ tốn nói. Nếu có cơ hội tôi mong rằng mọi người có thể dựa vào nhau. Đừng cấu kết với nhà họ Tô để làm việc xấu. Nghe được bốn chữ này, Tô Yến Thế sửng sốt trong chốc lát sau đó sắc mặt liền thay đổi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Anh ta cau mày nói. Đây là có ý gì? Mau tắt video đi. Gia Cát Hưng không để ý tới Tô Yến Thế. Lãnh đạm nói, mấy năm nay, nhà Gia Cát chúng tôi đã kiểm soát rất nhiều chứng cứ tội phạm và dữ liệu của nhà họ Tô. Bất cứ lúc nào cũng có thể giao nộp. Chuyện này bao gồm tất cả mọi người ở đây. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Hiện trường đột nhiên có chút hỗn loạn. Tô Yến Thế hét lên. Mau ngắt nguồn điện khán đài đi cho tôi. Nhưng không ai để ý tới Tô Yến Thế và màn hình vẫn tiếp tục chiếu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Gia Cát Hưng lạnh lùng nói. Đúng là nhà Gia Cát chúng tôi điều khiển tất cả mạch máu của nhà họ Tô. Chỉ cần nhà họ Gia Cát ra lệnh, để chế kinh doanh của nhà họ Tô có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Tô Yến Thế tức giận nói. Anh đang làm cái chết tiết gì vậy? Anh chán sống rồi à? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Sau đó Tô Yến Thế đấm thẳng vào mặt của Gia Cát Hưng. Gia Cát Hưng chỉ là người bình thường nên anh ta đột một lùi lại vài bước rồi ngồi bệt xuống đất. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Nhưng anh ta vẫn nở nụ cười trên môi và đứng lên lại. Tôi vẫn còn một thông tin mà muốn chia sẻ với các vị ngày hôm nay. Gia Cát Hưng cười đầy chế nhạo. Anh ta lại ấn điều khiển từ xa và những gì đang chiếu trên màn hình liền chuyển sang một hình ảnh khác. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Người trên màn hình là Khải Văn, đương kim chủ tịch Hiệp hội Dược phẩm Quốc tế. Khải Văn nói bằng tiếng Trung Quốc, với tư cách là đối tác của nhà họ Tô. Chúng tôi đã kiểm tra thông tin của gia đình họ Tô và phát hiện họ không phải là người kinh doanh có năng lực. Họ đã thu mua hàng hóa của chúng tôi và thay thế những viên thuốc của chúng tôi bằng những sản phẩm kém uy tín của họ nên đã gây ra tác dụng phụ nghiêm trọng. Vì vậy tôi quyết định hủy hợp tác với nhà họ Tô và chuyển hướng sang hợp tác với nhà họ Gia Cát. Nghe đến đây Tô Yên Thế rốt cuộc cũng hiểu rõ ông. Ta nằm chặt tay rồi nói. Gia Cát Hưng, tôi đối xử với anh tốt như vậy mà anh lại hai tôi. Gia Cát Hưng gạt Tô Yên Thế ra rồi lạnh lùng nói. Nhà họ Tô các người đã làm bao nhiêu chuyện phi lý. Lề nào ông không biết sao. Bây giờ tôi có thể giao bằng chứng cho bộ phận liên quan bất cứ lúc nào. Đương nhiên, Gia Cát Hưng, tôi cũng không phải kẻ vô ơn. Chỉ cần ông cụ Tô chịu từ chức, tôi có thể đốt những chứng cứ này bất cứ lúc nào. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Anh đi chết đi, Tô Yến Thế tức giận nói. Gia Cát Hưng không thèm để ý đến Tô Yến Thế. Anh ta quay sang nhìn ông cụ Tô rồi trầm giọng nói. Mời ông cụ Tô từ chức. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Sau khi nghe thấy lời này, tất cả những thành viên cốt cán trong gia đình Gia Cát đều hô to. Ông cụ Tô hãy từ chức đi. Cùng lúc đó, tâm tư của tôn chủ Âm Minh Tông cảm động. Các thành viên cốt cán của tập đoàn Tô Thị cũng đồng thanh hô. Ông cụ Tô hãy từ chức đi. Tiếng hô rung chuyển bầu trời. Tất cả các đối tác đều sững sờ vào lúc này. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Còn về mặt ông cụ Tô càng thêm ảm đạm, lạnh lũng nhìn Gia Cát Hưng nói. Tên nhóc này, tham vọng của anh không nhỏ, lại dám đi khiêu chiến với nhà họ Tô. Gia Cát Hưng cười nhạt nói. Ông cụ Tô, ngài nhầm rồi, đối thủ của ngài không phải tôi mà là anh em của ngài. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Anh em của tôi, ông cụ Tô sững sờ. Lúc này Tô Phát được nhà Gia Cát bảo vệ bước ra. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Tô Chữ, đã lâu không gặp, Tô Phát chống gậy bước ra. Lạnh lùng nói, lúc này ông cụ Tô mới chợt nhận ra. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Ông ta cười lớn, tôi nói rồi, nhà Gia Cát lấy đâu ra lá gan mà đòi đấu với tôi. Hóa ra là lão chết tiệt nhà anh. Nhưng tôi không rõ tại sao nhà Gia Cát lại làm việc cho anh. Anh đã dùng cách gì vậy? Tô Phát lạnh lùng nói. Anh sai rồi, nhà Gia Cát luôn là của tôi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Ông cụ Tô nheo mắt lại, ánh mắt đầy nghiêm nghị. Người đầu, giết ông ta cho tôi. Ông cụ Tô gầm lên. Một số tên vệ sĩ ở bên cạnh liền lao ra, chạy đến chỗ Tô Phát. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Vào lúc này một ánh sáng vàng đột nhiên xẹt qua bầu trời và từng bước đứng trước mặt của Tô Phát. Năng lượng đáng sợ ngay lập tức làm rung chuyển những tên vệ sĩ. Ông cụ Tô thay đổi sắc mặt, lạnh lùng nói, Tô Tề Hài, mày muốn tạo phản sao? Tần Trạm cười đầy chế nhạo, lão già chết tiệt, mở mắt to chó của ông ra xem, tôi là ai? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Cách chương.